Chương 1834, thật lâu không thấy. Không biết qua bao lâu, xe hàng rốt cuộc không lại lắc lư, hơi vững vàng ngừng lại. Rất nhanh, buồng xe bị mở ra, Diệp Hoản Hoản cùng đám người bắt đầu bị mang ra ngoài. Sau khi xuống xe, Diệp Hoản Hoản hướng về bốn phía quan sát, xe hàng trực tiếp hành xử tiến vào tư gia. Đối với tư gia, Diệp Hoản Hoản đã coi như là hết sức quen thuộc, mà khu vực này thuộc về tư gia chấp pháp khu, chỗ dùng để nhốt cùng thẩm vấn. Mẹ kiếp, đây là nơi nào? Bắt đầu tại tư gia đánh giá chung quanh. Đừng nói nhảm. Vài tên ám vệ tiến lên, đem đám người Diệp Hoản Hoản đẩy tới phòng thẩm vấn. Đem đám người Diệp Hoản Hoản ném vào phòng thẩm vấn sau, mấy vị ám vệ liền lui ra ngoài, cũng đem cửa phòng khóa kín. Phòng thẩm vấn bên trong, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chố mắt nhìn nhau, mà bắt đầu là trực tiếp nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Phong tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những người này lại dám giống như đối đại phạm nhân một dạng đối đại với chúng ta nghe tiếng. Diệp Hoản Hoản khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Ngay từ lúc không đi Độc Lập Châu trước, Diệp Hoản Hoản liền từ trong miệng đám người Tư Minh Lễ biết được Ezit tiên sinh tồn tại. Nhưng là, cái này Ezit đến tột cùng là ai? Lại là xuất phát từ mục đích gì trợ giúp đám người Tư Minh Lễ Đông Sơn tái khởi? Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không cảm kích. Mà hiện nay, không bằng tương kế tự kế, nhìn một chút có hay không có thể dẫn vào cái đó Ezit. Không cần kinh hoàng, nhìn ánh mắt ta làm việc là được. Diệp Hoản Hoản nhàn nhạt mở miệng. Một cái tư gia, dĩ nhiên là trói không được bọn họ, Diệp Hoản Hoản sở dĩ không có phản kháng, cũng chính là nghĩ lăn lộn vào tư gia, gặp một chút cái đó trong miệng Tư Minh Lễ Ezit tiên sinh. Hồi lâu sau, phòng thẩm vấn cửa phòng bị mở ra, một người trung niên nam tử sải bước đi vào, ngồi ở đối diện mấy người. Trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tư gia đời mới ám vệ đội trưởng. Người đàn ông trung niên một bên hướng về Diệp Hoản Hoản quan sát, một vừa mở miệng nói. Vậy ngươi hẳn biết ta là ai, cho nên, ta liền không cần giới thiệu rồi đi. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm nam nhân. Ha ha, nam nhân lạnh giọng cười một tiếng, đương nhiên không cần, Diệp Hoản Hoản Diệp tiểu thư đã từng tư gia đương thời chủ mẫu. Nếu biết thân phận của ta, các ngươi còn dám chói ta. Diệp Hoản Hoản nói. Ha ha Diệp tiểu thư, ta cũng chỉ là cho tư gia làm công mà thôi, hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, không nên để cho mọi người đều khó khăn làm ta hỏi ngươi. Tư Dạ Hàn ở đâu? Nam nhân cười lạnh mở miệng. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ, quả nhiên là cùng suy đoán của mình chênh lệch không bao nhiêu. Cái này tư gia cao tầng trói chính mình qua tới, có phải là vì Tư Dạ Hàn? Tư Dạ Hàn là gia chủ tư gia các ngươi, làm sao ngược lại hỏi ta tới rồi? Diệp Hoản Hoản thờ ơ không đếm xỉa tới nói. Tư gia gia chủ nam nhân khịt mũi coi thường, vậy cũng là chuyện đời trước rồi Diệp tiểu thư. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn phối hợp, để cho Tư Dạ Hàn hiện thân, nếu không kết quả của các ngươi, chỉ sợ sẽ có chút ít bi thảm. Làm sao, Tư Gia hiện tại không có ai sao, liền để ngươi một cái nho nhỏ ám vệ đội trưởng chạy tới hỏi Diệp Hoản Hoản nhàn nhạt mở miệng. Theo Diệp Hoản Hoản lời này vừa nói ra, nam nhân thần sắc hơi đổi, toàn tức nói, a ngươi cho rằng là ngươi không nói, liền lấy ngươi không có biện pháp, ngươi sẽ ngoan ngoãn mở miệng. Dứt lời, nam nhân cười lạnh một tiếng. Vỗ tay một cái. Một giây kế tiếp, một vị nam nhân trẻ tuổi, bị vài tên tư gia ám vệ cho giá vào. Sư phụ nhìn thấy Diệp Hoản Hoản sau, nam nhân thần sắc nhất thời biến đổi. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên, nam nhân bị đỡ trước mắt, chính là đã lâu không gặp thập nhất.